Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1233, đấu gạo ân, thăng thước thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu gạo ân, thăng thước thù, thực tế chính là như vậy thực tế. Trạng vạng tối giờ cơm đến, bác ngoại Ô Chánh Hồng khu nhà bếp khu thật sớm sắp xếp nổi lên hàng dài. Hơn 20.000 dân bị tai nạn xếp hàng chờ mua cơm. Đội ngũ thật dài trong tràn đầy tiếng cười nói. Không khí một mảnh hài hòa. Bọn họ ở Chánh Hồng khu mấy ngày nay, đó là ăn no thì ngủ. Ngủ xong lại ăn, khỏi nói qua nhiều dễ chịu. Bất quá, loại này tiếng cười nói hài hòa không khí không bao lâu liền bị đánh vỡ. Sắp xếp ở người phía sau nghe được trước mặt truyền tới một trận ồn ào nhao nhao tiếng mắng. Không khỏi tò mò nghiêng về thân thể, đưa cổ dài nhìn về phía trước. Liền thấy được sắp xếp ở phía trước mua cơm mấy người cùng đầu bếp nhao nhao mắng lên. Giống như tâm tình còn kích động không được. Chuyện ra sao? Trước mặt xếp hàng người có bệnh à, ồn ào gì đâu. Nắm chặt đánh cơm, phía sau còn có một đám người chờ đâu. Người phía sau không nhịn được cất giọng mắng. Đối người trước mặt rất là bất mãn. Đúng đấy, người ta quản người ăn quản người uống. Người không biết cảm ơn không nói. Có gì mặt cùng người ta ồn ào. Nắm chặt đánh cơm, tốt đến phiên chúng ta. Những người bên cạnh theo sát phụ họa. Ai, không đúng à, các ngươi nghe sao? Tình huống có chút không đúng à. Trước mặt bọn họ một người mà thôi đoá giật giật. Sắc mặt lập tức thay đổi. Nghiêng đầu qua chỗ khác đối hai người nói. Cái gì không đúng à? Cái gì nghe sao? Tam cầu tử, ngươi nghe gì? Nhanh lên một chút theo chúng ta nói một chút. Đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi ở thôn chúng ta lỗ tai nhất nhọn. Nhà ai có cái cãi vã gì? Người chó chết vừa nghe một chuẩn. Phía sau hai người không nhịn được đẩy tam cầu tử một cái. Luôn miệng thúc giục. Ta nghe trước mặt người đó mắng đầu bếp đen tâm giói. Khấu trừ chúng ta lương thực. Ban đầu chúng ta không phải có thể dẫn hai cái bánh cao lương một ướp muối rau dại viên. Cháo uống đủ chưa? Lần này mua cơm chỉ cấp một bánh ngô. Một bát cháo. Một cao nhồng dưa muối. Trước mặt người đó cùng đầu bếp làm. Tam cầu tử lỗ tai còn thật là nhọn. Trước mặt nhao nhao mắng chuyện. Hắn nghe cái 7-8 phần. Cùng hai người học đạo. Cái gì? Một bánh ngô một bát cháo. Chó chết. Cũng quá đen tối đi. Phía sau hai người vừa nghe liền không nhịn được kích động mắng ra âm thanh tới. Không tiếp thụ nổi cơm nước từ hai cái bánh ngô cháo bao no biến thành một bát cháo một bánh ngô. Đã sớm quên bọn họ mới vừa còn mắng người trước mặt không biết cảm ơn đâu. Rất nhanh, toàn bộ Chánh Hồng khu tiếng mắng một mảnh. Đội ngũ cũng đều rối loạn. Kích động dân bị tai nạn càng đội ra. Đem mua cơm địa phương đoàn đoàn vây lên. Tiếng mắng một mảnh. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Ta lại nói cho ngươi một lần. Đây là ý tứ phía trên. Không phải ta tham các ngươi bánh ngô. Hơn nữa, trước mặt cái này gặp nạn thời điểm. Có thể có một miếng ăn liền cảm ơn trời đất. Càng chưa nói một bánh ngô một bát cháo. Lại không thu các ngươi tiền. Các ngươi còn có cái gì không biết đủ. Mua cơm đầu bếp mặt đỏ tới mang tay mắng nhau. Bất quá rất nhanh liền bị chúng dân bị tai nạn tiếng mắng bao phủ lại. Ta nhổ vào, quan phủ nhiều như vậy lương thực, cho nhiều chúng ta một bánh ngô nhiều để chúng ta uống một chén có thể chết a, đen tâm a, ngay cả chúng ta bánh cao lương cũng đen a. Dân bị tai nạn tiếng mắng một mảnh, nước bọt cũng mau đem mấy cái đầu bếp bao phủ lại. Bác ngoại Ô Chánh Hồng khu chủ quản tư lại Lưu Điển lại ra mặt giải thích. Cũng bị mắng một máu chó phun đầy đầu. Lúc mấu chốt, Chu Bình An xuất hiện. Khống chế thế cuộc, Chu Bình An mặc quan phục. Phía sau còn đi theo Lưu Mục. Lưu đại đao đẳng cấp dịch. Thấy được Chu Bình An đến. Chửi mắng dân bị tai nạn trong nháy mắt cũng yên tĩnh lại. Ở xã hội phong kiến, đẳng cấp này thâm nghiêm thời đại. Chăm họ ngày thấy sợ hãi làm quan. Chư vị phụ lão hương thân. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Cũng không phải là bọn họ tham ô, trước mặt nạn lụt kéo dài thời gian dài. Phá hư phạm vi rộng. Triều đình cứu viện cần thời gian. Mà huyện ta nha lương thực có hạn. vì kế hoạch lâu dài, không thể không tạm thời hạ thấp chư vị cơm nước. Huyện ta nhà cũng đang nghĩ biện pháp giải quyết lương thực vấn đề. Chờ giải quyết rồi lương thực vấn đề, không chỉ có để cho chư vị ăn no, còn để cho chư vị ăn ngon, còn mời chư vị nhẫn nại mấy ngày. Chu Bình An đứng ở trong đám người ương, hướng đám người chắp tay, đối đám người giải thích nói. Chu Bình An ở Tĩnh Nam trong lòng dân chúng địa vị rất cao, hình tượng cũng phi thường tốt. Chu Bình An sau khi giải thích, Tĩnh Nam địa phương trăm họ trên căn bản cũng thu chiêng tháo trống. Bất quá vùng khác chạy nạn tới người cũng không thế nào nể mặt. Dĩ nhiên, nếu là không tiếp thụ nổi, chư vị cũng có thể tùy thời rời đi. Ta Tĩnh Nam đại môn mở ra, quảng nạp chư vị, cũng không đóng cửa, giam cầm chư vị. Chu Bình An quét những người kia một cái, thản nhiên nói, rời đi, đây chẳng phải là liền cơm cũng không được ăn. Chạy nạn tới nạn dân nhất thời không dám lên tiếng. Vì vậy, Bắc ngoại ô Chánh Hồng khu thế cuộc liền ổn định lại. Đám người lần nữa xếp thành hàng dài mua cơm. Đợi đến trật tự vừa vững định, Chu Bình An liền dẫn Lưu Đại Đao đám người rời đi, đi hướng kế tiếp Chánh Hồng khu. Phi, những người làm quan này trong miệng nói đường hoàng, cái gì lương thực có hạn, kế hoạch lâu dài. Phi, chúng ta hàng năm nạp lương giao tiền, trong huyện nha lương thực nhiều cũng uy con chuột, nhiều tiền cũng dỉ xét, còn có thể chênh lệch chúng ta một bánh ngô một bát cháo rồi, còn chưa phải là làm quan thâm hiểm. Cái này lương thực tỉnh đi ra cũng tiến bản thân họ túi tiền, một chạy nạn tới dân bị tai nạn nhận một bánh ngô một bát cháo, vừa ăn một vừa hùng hùng hổ hổ. Người nói gì thế, chúng ta chi huyện đại lão gia không phải như vậy người. Địa phương dân bị tai nạn sau khi nghe, đối hắn nói, thế nào, ta nói không đúng a a, chúng ta mới đến đây lúc, các ngươi nói cho chúng ta một chút các ngươi chi huyện đại lão gia tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu. Cái gì yêu dân như con, cái gì liêm khiết thanh bạch, nói ba hoa trích chòe, hãy cùng bao thanh thiên trên đời vậy. Hiện tại thế nào, liền bánh cao lương, cháo cũng đen một nửa, còn có cái gì nói. Chạy nạn tới dân bị tai nạn cười lạnh một tiếng, cân vớt bay TTV sặc tiếng nói, ây, ngươi không nghe chúng ta chi huyện đại lão gia nói sao, để chúng ta nhẫn nại mấy ngày, chờ giải quyết rồi lương thực vấn đề, không chỉ có sẽ để chúng ta ăn no, còn để chúng ta ăn ngon. Địa phương dân bị tai nạn có chút niềm tin chưa đủ. Dù sao bánh ngô, cháo giảm bớt là thật tình. Một điểm này bọn họ thế nào cũng hay không không nhận được. Kéo xuống đi, những người làm quan này hứa hẹn, nghe một chút là được. Chớ coi là thật, mấy ngày có thể giải quyết lương thực vấn đề. Còn để chúng ta ăn no, ăn ngon, thiên hạ quả đen bình thường đen. Chạy nạn tới dân bị tai nạn cười lạnh, căn bản không tin. Chánh Hồng trong vùng thanh âm như vậy có rất nhiều, phần lớn đều là vùng khác tới dân bị tai nạn. Tĩnh Nam bản địa dân bị tai nạn muốn ít một chút. Một thẳng đến buổi tối, ngũ đại Chánh Hồng khu tiếng mắng đều không ngừng. Ngày thứ hai, làm dân bị tai nạn cửa phát hiện không chỉ có cơm nước tiêu chuẩn hạ thấp, liền cơm cũng từ nguyên lai một ngày ba bữa biến thành một ngày hai bữa về sau. Chánh Hồng trong vùng tiếng mắng liền càng nhiều, không chỉ có vùng khác nạn dân mắng, liền bản địa một ít dân bị tai nạn cũng gia nhập đi vào. Nếu không phải các Chánh Hồng khu hấp thụ hôm qua dạy dỗ, trước hạn tổ chức nha dịch duy trì trật tự, không phải Chánh Hồng khu trật tự cũng muốn mất khống chế. Cách chương.